Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, chương 1199, mỹ thực nghiêm phạt. Vô Thương vung nhấc tay một cái. Theo cho dù mang Monkey cùng nhau tiến vào tiểu thế giới bên trong trong lâu đài. Trong khoảng thời gian ngắn ôn tình vô hạn. Trong 3 ngày kế tiếp, Vô Thương đều ở đây củng cố cùng với chính mình thực lực. Nếu như nói phía trước chỉ là đột phá bắt được đẳng cấp 9000 cấp đại quan lời nói. Như vậy Vô Thương liền cảm giác mình hiện tại đã tại cấp bậc này bên trên ổn định lực lượng. Bùm bùm, kèm theo hắn tùy ý nắm tay. Không ngừng đều sẽ có không khí bị bóp bạo nổ. Truyền ra đùng đùng thanh âm. Đối với chính mình bây giờ cái này lực lượng cùng trạng thái. Vô Thương cảm giác vẫn là tương đối hài lòng. Nhưng là đồng dạng, Vô Thương cũng biết ở trên địa cầu còn có so với chính mình càng lợi hại đối thủ tồn tại. Đó chính là Mỹ thực thần Akaser. Sự hiện hữu của hắn không chỉ có đối với Vô Thương mà nói. Thậm chí là đối với khắp cả địa cầu mà nói. Đều là nhân vật hết sức nguy hiểm. Cũng vì vậy, Vô Thương nhất định phải ngăn cản Akaser. Phòng ngừa hắn có hành động gì. Còn là đối với Vô Thương mà nói. Bây giờ còn là kém quá xa. Dù cho bằng vào cùng với chính mình cùng ác mộng Ma Long. Cũng sẽ không là Akaser đối thủ. Mà hiện tại chính mình còn có cái gì? Cũng chính là chỉ có trước đồ ăn center. Thế nhưng Vô Thương nhưng bây giờ không muốn sớm như vậy ăn nguyên bộ trong thực đơn cuối cùng một. Đạo trước đồ ăn center. Nguyên nhân cũng là cùng ác mộng Ma Long có quan hệ. Đang ăn dưới trước đồ ăn sau đó. Mỹ thực ra cùng trong cơ thể mình Mỹ thực ác ma có thể lẫn nhau thôn phệ. Người nào cuối cùng ăn hết đối phương, người đó liền có thể chân chính đem lực lượng của đối phương chuyển hóa thành lực lượng của chính. Mình, cũng lại đạt được tân sinh. Lấy hiện tại Vô Thương lực lượng, cùng ác mộng Ma Long so sánh với tóm lại là kém chút gì. 3 ngày trôi qua, cũng không biết bên ngoài thế nào. Vô Thương ngẩng đầu nhìn liếc mắt tiểu thế giới bầu trời. Lập tức nỉ non một tiếng. Không được. Ta được đi xem, đang nghĩ đến Akaser thời điểm, Vô Thương chân mày liền gắt gao xúc làm một đoàn. Làm sao vậy Vô Thương? Người phải ly khai sao? Vô Thương bên này vừa mới chuẩn bị ly khai liền bị Monkey phát hiện. Đúng vậy a, các ngươi trước ở bên cạnh, ta đi xem Mỹ thực thần Akaser tình huống bên kia. Vô Thương trùng môn kỳ gật đầu, lập tức cả người liền từ tiểu thế giới bên trong ly khai. Chỉ một lúc, Vô Thương đã xuất hiện tại đệ nhị trong đại lục. Khi hắn bên này mới từ tiểu thế giới bên trong đi ra thời điểm, liền thình lình cảm giác mình bị một cổ hơi thở cho bọc lại. Phảng phất là nằm ở biển khơi trung ương, mà đại hải chính là khí tức tuôn ra đại hải. Vô Thương hơi biến sắc mặt, ở cảm nhận được cái này trong nháy mắt hắn cũng đã phản ứng lại. Chính là Mỹ thực thần Akaser, người rốt cuộc đi ra. Khi nhìn đến ký thương thời điểm Mỹ thực thần Akaser khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Cho nên ngươi một mực chờ đợi ta sao? Vô Thương mị lấy con mắt. Cứ như vậy nhìn chòng chọc lên trước mặt Akaser. Đúng a, Akaser xông Vô Thương cười hắc hắc. Vậy thì tới đi. Vô Thương nhãn thần dùng mình. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng đến Mỹ thực thần Akaser phóng đi. Trong nháy mắt cả người hắn liền xẹt qua một đạo màu đen tàn ảnh. Mang theo một cỗ sắc bén bá đạo quyền kính ầm ầm mà lên. Thình thịch, trong nháy mắt này, Vô Thương sở oanh đánh ra một quyền liền cùng Mỹ thực thần Akaser một quyền đối với đụng vào nhau. Ở bắt được đẳng cấp đột phá 9000 cấp sau đó. Vô Thương thực lực tăng lên vô cùng rất mạnh. Một quyền này bên trong ẩn chứa tịch tượng vạn liên tốc độ quyền kính khí lãng càng là liên tiếp. Không ngừng, oanh kèm theo một quyền này đụng nhau. Hư không chợt sụp đổ một tảng lớn. Tiện đà phát sinh trầm muộn tiếng sấm rền. Ngay sau đó liền chứng kiến Vô Thương thân thể bay ngược cây em xa. Còn như Akaser, thì vẫn như cũ là đứng tại chỗ không chút sứt mẻ. Ở cắn nuốt Mỹ thực ác ma neo sau đó. Akaser lực lượng có thể nói là đã đạt tới bùng nổ cực điểm. Cũng bởi vì thực lực này bành trướng đến rồi nào đó vô cùng mạnh mẽ tình trạng. Ồ, xem ra thực lực của ngươi ngược lại là tăng lên rất nhanh nha. Ở cây sơ khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Cùng ngươi so với vẫn là kém xa. Vô thương cả người ở nói xong câu đó, sau đó cả người lại độ hóa làm lưu quang hướng ở cây sơ oanh. Kích đi. Ở cái này phút chốc vô thương thân thể đã hoàn toàn kích hoạt rồi ác mộng ma long thân thể. Có thể dùng hắn thoạt nhìn bất luận là thân thể phòng ngự. Vẫn là lực lượng các loại. Chờ, mỗi bên phương diện, đều có vô cùng to lớn đề thăng. Thình thịch, vô thương cùng Mỹ thực thần ơ cây sơ lần thứ hai đụng nhau một quyền. Mỹ thực chi quyền bên trong ẩn chứa lớn đại uy lực vô thương là lĩnh giáo qua rất nhiều lần. Nhưng mà hắn như cũ không có lười biếng chút nào. Cả người cùng ơ cây sơ liên tiếp đụng chạm. Lúc này chỉ thấy ơ cây sơ phất tay một cái. Ngay sau đó một cái năng lượng to lớn hình dáng bàn tay liền ở trong không khí hình thành. Mỹ thực nghiêm phạt, thình thịch. Cái năng lượng này hình dáng bàn tay trong nháy mắt liền dẫn một cỗ to lớn uy áp trên không hướng. Phía vô thương oanh kích xuống. Oanh chỉ nghe được toàn bộ đệ nhị trong đại lục truyền đến một tiếng rung động. Ngay sau đó đệ nhị đại lục 1/3 mặt đất đều bởi vì này cổ cự lực mà sống sinh sụp xuống. Nếu như ở trong vũ trụ nhìn về phía đệ nhị đại lục nói, sẽ phát hiện tại cái này trên đại lục thình lình tồn tại một cái to lớn trưởng ấn. Mà ở Mỹ thực nghiêm phạt phía dưới, vô thương tầng ngoài da thịt liền bởi vì này cổ đại lực mà sống sinh thừa nhận, đồng thời vỡ vụn ra, tiên huyết tuôn ra, hô, vô thương thở phào một cái, lập tức từ sụp đổ trong mặt đất lần thứ hai vọt lên. Lập tức hắn không có chút nào do dự, cả người liền triệu hoán ra ác mộng ma long. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, vô thương duy có để ác mộng ma long bồi chính mình đánh một trận. Giống, ở ác mộng ma long xuất hiện trong nháy mắt liền nghe được gầm lên giận dữ tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó một đạo màu đen tàn ảnh trực tiếp từ vô thương lưng chỗ vọt ra. Đồng thời hướng phía Mỹ thực thần ơ cây sơ phương hướng đi. Trong quá trình trùng kích, ác mộng ma long nhất thời còn trương khai máu của mình chậu miệng lớn. Ý đồ đem ơ cây sơ một ngụm cho ăn vào bụng bên trong đi. Đang đối mặt trùng kích tới được ác mộng ma long, ở cây sơ không có chút nào do dự, cả người đồng thời một quyền hung hăng đánh đi tới. Thình thịch, trên bầu trời nhất thời dương lên một hồi huyết vụ. Ngay sau đó liền nghe được ác mộng ma long truyền đến một tiếng ô hào tiếng. Hiển nhiên là bị ở cây sơ một quyền cho thương tổn tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.